Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 96 Nhật Bản khủng bố cao trung 1. Chương 96 vốn là đi quán Ba Hải. Tìm về hiện thực thả bay tự mình một mặt. Kết quả nháo đến thiếu chút nữa báo nguy. Tan rã trong không vui. Bị Quách Dục quá vai quăng ngã vừa thấy Quách Dục bên này người đông thế mạnh. Hơn nữa muội tử cũng đặc biệt hung. Nói báo nguy liền cáo hắn tính tao nhiễu. Này nam còn dám nói nhảm cái gì. Xám xịt xin lỗi chạy. Tiếp tục nhảy disco là không có khả năng. Không có hứng thú. Quách Dục thừa nhận chạy tới nhảy disco này biện pháp có điểm xuẩn. Cùng tuổi trẻ các tiểu đệ nói. Các ngươi tiếp tục. Đêm này tính ta các tiểu đệ vuốt mông ngựa hoan hô. Tiễn đi Quách Thiếu một chúng. Vương đại vệ đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Thời gian còn sớm, nói, hồi cái gì đi, đi ta mời khách, ta loát xuyến đi, ta biết một nhà đặc biệt hảo. Mập mạp hai ta đã lâu không gặp, Lưu sẽ Quách Dục xem Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong hai người. Đi thôi, Trần Thải Tinh không sao cả, Trình Lập Phong đồng dạng, bốn người đi ra ngoài tìm sạp, kết quả sau lưng có người kêu. Vừa thấy chính là Quách Dục cứu cái kia muội tử, dáng người gầy ốm cao gầy, họa yên huân trang, băng phong, có hình xăm, thoạt nhìn là thực khốc nữ hài. Quách Dục còn có điểm ngượng ngùng, muội tử trước nói, mới vừa cảm ơn ngươi, các ngươi làm gì đi, què nướng, tính ta một cái, không ngại đi, muội tử nói, ta mời khách Trần Thải Tinh cho rằng Quách Dục sẽ một ngụm đáp ứng. Kết quả Quách Dục cái này thẳng nam nói, chúng ta bốn cái đại lão ra nói chuyện phiếm khoác lác không thích hợp ngươi. Ta cũng không thân, kia cấp cái WeChat, hôm nào ta ước ngươi đi ra ngoài đơn độc ăn, muội tử lưu loát nói. Trần Thải Tinh vừa thấy Quách Dục một bộ chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng nhắc đến, bộ dáng. Dỗi hạ nói, lão Quách, cấp WeChat đừng nét mực hảo. Các ngươi chờ ta hạ Quách Dục thật đúng là sợ ba người chờ hắn. Một bên móc ra WeChat làm đối phương quét. Một bên nói, mới vừa thật là thuận tay. Nữ hài tử ở bên ngoài đừng uống quá nhiều. Không an toàn, sớm một chút về nhà, lải nhải tựa như lão mụ tử. Kết quả vị kia thực khóc nữ hài cười một cái. Gật đầu nói, ta đánh xe về nhà, nga nga, tốt. Chú ý an toàn a, cũng chưa nói đưa muội tử. Tách ra sau, Quách Dục đối thượng ba người ánh mắt, mặt già đỏ lên, giải thích nói, ta mới vừa thật không phải tưởng khoe khoang, chính là thuận tay thật sự thuận tay hảo tâm bản năng, minh bạch Trần Thải Tinh gật. Đầu, Vương Đại Vệ nói, ai mập mạp lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi thân thủ biến hảo a, ở đâu học kia chiêu? Còn rất có thể hù người Quách Dục, đây đều là dùng hắn sinh mệnh đấm đánh rèn luyện ra tới. Người bị quỷ tang thi quái vật đuổi theo chạy. Người cũng có thể thân thủ nhanh nhẹn chuẩn cờ MNR. Vương Đại Vệ lái xe lại đây, từng người lên xe tìm ra quán ven đường. Quách Dục tao bao xe thể thao hướng đường cái biên một dựa. Ăn thịt nướng sôi nổi quay đầu xem xe, loại này lên sân khấu. Trần Thải Tinh đã sớm bình tĩnh, hắn chính là cảm thấy thẹn độ bạo biểu huyết tộc thân vương tiểu hoa hồng. Các nam nhân ngồi ở cùng nhau uống rượu loát xuyến chính là hạt liêu. Nói điểm tình hình gần đây, thượng vàng hạ cám nói chuyện tào lao, đẳng cấp không nhiều lắm, tìm đại giá, Quách mập mạp nói cái gì cũng không cần ngồi xe thể thao. Cọ Vương Đại Vệ xe về nhà. Ngày hôm sau Trần Thải Tinh mua phiếu về nhà, lần này tới Bắc Kinh cũng là vì Lâm Giao mẫu thân sự tình. Giải quyết cần phải trở về. Lúc sau mấy ngày, mập mạp thường thường ở WeChat đàn trưng cầu cái gì xuyên dựng nghị. Cùng với cắt tóc, đặt mua quần áo mới. Mỗi ngày trạng thái đặc biệt ý chí chiến đấu sục sôi. Trần Thải Tinh, ngươi cùng quán ba vị kia muội tử ở bên nhau. Quách Dục, đã phát cái e lệ ngượng ngùng biểu tình bao, xem như cam chịu, luyến ái chung Quách mập mạp cả người tràn đầy hồng nhạt hơi thở. Đánh chữ đều biểu đạt không ra muộn tao vui mừng trạng thái. Ấn giọng nói liền bá bá, Tinh a, ngươi là không biết, nàng đặc biệt đáng yêu, rất có chính mình cái nhìn, sẽ không bảo sao hay vậy, thực độc đáo một nữ hài, hơn nữa chưa bao giờ treo ta, nói là vài giờ gặp mặt, chưa bao giờ đến trễ, ta trước kia thân cận gặp qua muội tử mỗi lần đều đến trễ. Chính yếu là nàng có thể biểu đạt ra cảm tình, nói đúng ta có hảo cảm, còn nói ta thực ưu tú, này không phải nói tiền của ta, nói con người của ta. Trình Lập Phong đã phát một lần x2, Trần Thải Tinh ha ha ha cười, mập mạp cùng lão Trình lầu trên lầu dưới, luyến ái chung mập mạp trước đổi Trình Lập Phong, lão Quách, luyến ái hạnh phúc, trở lại ít thành Trần Thải Tinh không lựa chọn trạch Nam Hoa ở nhà. Mỗi ngày đúng giờ xuống lầu đi bộ hoặc là đi công viên đi dạo. Gặp qua mặt thấy trước mắt vết thương. Hiện tại bình tĩnh sinh hoạt phá lệ hạnh phúc. Đương nhiên mỗi ngày buổi tối Nguyên Cửu Vạn cũng sẽ chạy ra. Hai người cùng nhau ăn lẩu. Hoặc là loát cái thịt nướng. Tản bộ trở về. Buổi tối ở trong căn phòng nhỏ triền miên. Thẳng đến Trần Thải Tinh trò chơi nhắc nhở. Tới, Nhật Bản khủng bố cao trung. Trần Thải Tinh có loại dự cảm, lần này hẳn là hắn quá quan tạp, trung cấp thấp thế giới mại hướng cao đẳng thế giới trò chơi. Quả nhiên, đường không trọng cảm tiến đến, trước mắt giao diện có nhắc nhở thăng cấp trò chơi, ba lô tinh rơi xuống, nhưng không thắp sáng, thăng cấp tái thực khắc nghiệt, thương thành đạo cụ chỉ có một kiện, định quỷ phù, lá bùa không quý thực tiện nghi, ngũ kim tệ một con. Trần Thải Tinh mua rất nhiều, còn thay đổi ngày nguyên, đại khái quét mắt ba lô, các loại đạo cụ, còn có phía trước cua vườn trường mua gặp quỷ phù từ từ đều thừa. Tuy rằng trò chơi này thế giới hẳn là trung đẳng vượt cao đẳng, làm một vị đã từng đỉnh tay ra đời, Trần Thải Tinh cảm thấy cẩn thận lớn mật hẳn là không thành vấn đề. Lần này manh mối cấp tin tức phạm vi thực quảng. Trần Thải Tinh vẫn là cha xét hại Nhật Bản khủng bố cao trung. Nhảy ra rất nhiều Nhật Bản truyền thuyết, sau lại này đó truyền thuyết bị chụp thành điện ảnh, như là vết nứt nữ, trong WC ăn máy, không tồn tại nguyệt như nhà ga, cùng với đại danh đỉnh đỉnh Sadako, còn có phía trước Trần Thải Tinh nói qua 13 thiết bậc thang. Rất nhiều đô thị quái đàm. Nhưng cùng trò chơi thế giới có quan hệ cụ thể không rõ ràng là mơ siêu chỉ có thể đi một bước xem. Một bước, ba lô trưng bày ngụy trang đạo cụ, Trần Thải Tinh xem cũng chưa xem. Lần trước mạnh mẽ nữ trang còn có thể nói là tốt nhất cái quỷ hút máu thế giới đạo cụ lùi lại. Nếu là thế giới này hắn vô dụng đạo cụ còn nữ trang. Đó chính là Nguyên Cửu Vạn nồi. Nguyên Cửu Vạn, 10 phút vừa đến. Trước mắt tối Summer Seal Nhật Bản một cái tiểu thành, một mặt là hải một mặt là sơn, thanh phong từ từ, thời tiết như là tháng tư bộ dáng, không nóng không lạnh, cái này nho nhỏ thành thị, sườn núi thượng sườn núi hạ, phong cảnh thực hảo, không trung xanh thẳm, đường phố thực sạch sẽ, không có gì người đi đường, toàn bộ tiểu thành thập phần an tĩnh. Đường phố đột nhiên nhiều ra một đám cãi cọ ầm ĩ người liền có vẻ đặc biệt dẫn người chú mục. Đây là nào a, ta không phải cùng bạn trai đang xem điện ảnh. Vì cái gì đột nhiên đến cái này địa phương, các ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Đám người 16 vị, tân nhân có nam có nữ mồm 5 miệng 10 bắt đầu xảo đi lên. Lệ thường, tay già đời nhóm tương đối thận trọng chút. Liền có lệ tân nhân an ủi đối phương đều lười đến nói. Rốt cuộc tiến trò chơi trước trạm kiểm soát nhắc nhở lần này thế giới khó khăn. Trong đó có hai vị nhìn chằm chằm vào một người nam nhân xem. Thường thường khe khẽ nói nhỏ kề tai nói nhỏ nói cái gì đó. Giống như a có thể hay không là nàng ca ca đệ đệ. Thảm như vậy, tỷ đệ một nhà hai khẩu tất cả đều tiến trò chơi. Này cũng quá bối đi, nam nhân hơi hẹp dài mắt nửa mị quét qua đi. Nghĩ thầm cái gì tỷ đệ, bọn họ một nhà ba người tất cả đều tiến trò chơi. Không sai nam nhân chính là Trần Thải Tinh, đối diện bị Trừng lôi kéo làn ra khỏe mạnh tiểu tử nói. Tiểu tín, hắn Trừng ta, thật sự giống như a, ngươi đừng nói nữa. Bị nghe được không tốt, Lâm Tín nhỏ giọng nói. này hai chính là điều miệng thế giới nhận thức Lâm Tín Chu Tuy. Sau lại Medusa thế giới cũng đụng tới quá, trong thế giới hiện thực bỏ thêm chim cánh cụt hào. Đơn giản liêu quá, xem như người quen, bất quá ở trò chơi thế giới vẫn luôn thấy chính là nguyên tinh. Trần Thải Tinh nam nhân hình tượng vẫn là lần đầu tiên thấy. Hai người chính hồ đồ, nhưng không dám tất tất, chỉ có thể đại đại ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Tân nhân đã tê tâm liệt phế khóc nháo lên, bởi vì muội tử cảm thấy chính mình bắt cóc, móc ra điện thoại muốn báo nguy, phát hiện điện thoại không tín hiệu không thể dùng bát đánh không ra đi. Cầu cứu không cửa hỏng mất, đừng khóc, đây là trò chơi thế giới, Trần Thải Tinh giải thích câu. Có trung niên nam nhân trước lớn tiếng kêu. Cái gì trò chơi thế giới? Có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Nói, ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này muốn làm gì? Mặt khác tay già đời cười lạnh một tiếng. Làm ngươi xuất đầu, vì cái gì mỗi lần gặp được tân nhân tay già đời đều lười đến phản ứng? Chính là ngươi vừa nói. Này đàn tân nhân trạng thái này sẽ không tốt. Tất cả đều tóm được ngươi phun. Quá phiền nhân, một câu, tiết lộ trò chơi. Quá quan là có thể từ nơi này đi ra ngoài, ở trong trò chơi tử vong, thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong, Trần Thải Tinh thần sắc nhàn nhạt đảo qua cùng hắn lớn giọng. Tưởng nháo sự trung niên nam nhân, lạnh như băng tầm mắt, như thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ, có thể thử xem siêu trung niên nam nhân rất có ánh mắt. Nhìn ra người nam nhân này tuy rằng tuổi trẻ nhìn tiểu bạch mặt nhưng là không dễ chọc. Cái gì trò chơi thế giới? Ta không tin, ta không tin. Ta mới không tin, nhất định là các ngươi gạt ta, vị kia hỏng mất thiếu nữ kêu xong. Lắc đầu nói, ta phải rời khỏi nơi này, nói phong giống nhau bắt đầu chạy đi. Nữ hài chạy bay nhanh, cách đó không xa hoành ở đường cái thượng có xe lửa đường xe chạy. Trần Thải Tinh trong đầu vang lên không tồn tại nguyệt như ga tàu hỏa quái đàm. Căn bản không kịp nói cái gì, nguyên bản trống rỗng xe lửa quỹ đột nhiên có chiếc xe lửa khai lại đây. Tốc độ thực mau, nữ hài thân thể xuyên qua xe lửa, trực tiếp biến mất, xe lửa ô ô ô rung động, dọc theo xe quỹ thực mau biến mất không thấy. Một màn này sợ ngây người mọi người, bao gồm khóc nháo không thôi tân nhân, nàng người đâu, cái kia trung niên nam nhân nuốt nuốt nước miếng. Không thể tưởng tượng nói, xe lửa sẽ đem nàng đưa tới chạy đi đâu. Không ai hồi phục hắn, bởi vì ai cũng không biết, thật là trò chơi thế giới. Ngươi không có gạt chúng ta, làm sao bây giờ, ta sợ quá a, ta tưởng về nhà, các tân nhân khóc nức nở nói. Không ai an ủi bọn họ, bởi vì NPC tới rồi, là một vị trung niên nữ sĩ, ăn mặc trang phục công sở, trang điểm nhẹ. Nhìn thấy bọn họ trước khom lưng nói xin lỗi, đối phương nói chính là Nhật ngữ, nhưng mọi người đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ không có chướng ngại. Đây là trò chơi cung cấp người chơi tiện lợi, thật là xin lỗi các vị, ta đã tới chậm, thật xin lỗi, nữ sĩ thái độ quá khách khí, vẫn luôn khom lưng xin lỗi. Trần Thải Tinh nhìn còn muốn khách khí, trước ra tiếng nói, không có quan hệ. Chúng ta cũng không chờ bao lâu, quá cảm tạ, nữ sĩ thẳng nổi lên eo. Mang theo lễ phép ôn nhu cười nói, ta kêu Watanabe Reiko, là các vị trong khoảng thời gian này ở chỗ này sinh hoạt học tập quản gia. Hiện tại tới an bài dừng chân, bởi vì Xuân Anh cao trung ký túc xá còn không có thu thập hảo. Tạm thời phiền toái các vị ký túc ở bản địa cư dân trong nhà. Hiện tại tới cấp các vị chia bài từ. Có thể cầm thẻ bài tìm phòng ở, sẽ có chủ nhà tiếp đãi của các ngươi. Watanabe Reiko nói xong từ trong bao móc ra thẻ kẹp sách thẻ. Bài, nhất nhất gửi đi, nói, hai người một gian, chúng ta một gian có thể chứ? Chu Thuy dành trước hỏi, Watanabe Reiko cười tủm tỉm nói, đương nhiên là có thể, thỉnh ngươi lấy hảo, lời này vừa ra, tay già đời nhóm tự phát tổ đội. Các tân nhân học theo, vốn dĩ 16 cá nhân, 22 tổ đội, hiện tại chạy cái muội tử, cần thiết chỉ một vị, thật là xin lỗi, chỉ còn ngài một vị. Watanabe Reiko nhìn về phía đơn nam nhân. Cười tủm tỉm nói, ngài có thể một người sao? Trần Thải Tinh tiếp nhận thẻ bài. Đương nhiên, còn muốn hỏi một chút, cái kia xe lửa nói thông hướng nơi nào? Chúng ta có đồng bạn mới vừa mạo muội lên xe lửa, hắn chú ý tới Watanabe Reiko ở hắn nói lên xe. Lửa đáy mắt hiện lên sợ hãi. Đối phương nhanh chóng nhỏ giọng giải thích, cái này đường xe chạy đã vứt đi. Không có khả năng có xe lửa thông hành, xe quỹ ở đường cái thượng chặn ngang một đạo. Nếu là vứt đi vì cái gì không tạp rất tu lộ. Trước kia cũng từng có như vậy sự tình phát sinh. Nếu nàng vận khí tốt rạng sáng xe lửa sẽ khai trở về. Nhưng cái gì, có tay già đời chen vào nói. Watanabe Reiko nói, tiền đề là nàng không cần ra xe lửa. Đương nhiên này đó đều là nghe đồn, mọi người nghĩ đến nữ hài kia. Hỏng mất hạ không thể hiểu được bị lên xe lửa. Nếu ven đường đình trạm, tuyệt đối là sẽ chạy ra đi cầu cứu. Đổi làm là bọn họ, cũng có thể đi ra ngoài. Càng miễn bàn hiện tại là ban ngày. Nhìn dáng vẻ không sai biệt lắm buổi chiều. Một người cô độc bị nhốt ở xe lửa nội. Sao có thể nhẫn được rạng sáng lại đi ra ngoài? Hảo đại gia đi theo ta, Watanabe Reiko đi ở phía trước dẫn đường. Xem phương hướng chính là hướng xe lửa quỹ chỗ đó. Có nhân tâm phát mao, nói, có hay không khác lộ, như thế nào một hai phải xuyên xe lửa quỹ. Trường học ở xe quỹ một đầu, các ngươi trụ địa phương ở xe quỹ một khác đầu. Mỗi ngày cần thiết xuyên qua xe quỹ, đại gia sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Có tân nhân chưa từ bỏ ý định nói, ta có tiền ta trụ khách sạn được rồi đi, tiểu thành thị ở nông thôn không có khách sạn. Ngươi nếu đi ra ngoài. Có cái gì sinh mệnh an toàn, chúng ta xã là khái không phụ trách. Watanabe Reiko nói lời này thời điểm tuy rằng vẫn là cười, nhưng có thể cảm giác được lạnh lẽo. Đại gia không hề nhiều lời, bất quá có người chú ý tới một sự kiện. Watanabe Reiko cùng mọi người nói chuyện đều là ngươi, duy độc nhất người, có tay ra đời ánh mắt quét qua đi. Đối phương cao cao gầy gầy bộ dạng xuất sắc, nhưng không có gì đặc biệt. Căng chết liền theo chân bọn họ giống nhau là cái tay già đời. Dựa vào cái gì được đến NPC đặc biệt đãi ngộ? Vẫn là nói bởi vì người nam nhân này trước cùng Watanabe Reiko đáp lời nói, không quan hệ. Tay già đời nhóm các có chút suy nghĩ. Lâm Tín cùng Chu Tuy đi ở cuối cùng. Hai người cho nhau kề tai nói nhỏ. Cuối cùng quyết định vẫn là lén hỏi một chút người nam nhân này. Muốn thật là nguyên tỷ thân nhân, dựa vào nguyên tỷ đối bọn họ chiếu cố, thế giới này đối này nam tốt một chút chiếu cố điểm cũng là hẳn là. Xuyên đường sắt thời điểm, ai cũng không dám đi trước, vẫn là Watanabe Reiko cùng Trần Thải Tinh đồng thời mại chân bước lên. Những người khác theo sát sau đó, cùng mông sau có chó rượt dường như, chạy bay nhanh, còn quay đầu lại thúc giục Watanabe Reiko nhanh lên. Cứ như vậy, Trần Thải Tinh chậm rãi đi ở đám người lúc sau. Hắn quay đầu lại nhìn mắt nhà ga, mới vừa vượt đường ray thời điểm. Thực bình thường không có gì dị thường. Ngươi đang xem cái gì? Có người tìm kiếm qua đi hỏi. Tự giới thiệu, ta kêu Thiết Hạo, XX Địa ốc thị trường giám đốc. Ngươi nếu là mua phòng quay đầu lại tìm ta có thể đánh gãy, người này chính là tân nhân trung niên. Nam nhân, đối phương trà trộn xã hội lăn lê bò lết xem người chuẩn. Thấy đối phương không để ý tới hắn, cũng không sinh khí, cười cười nói, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi tại đây nhóm người chung lợi hại. Có thể nói hay không nói xuống trò chơi chơi cái gì? Có khó không? Ngươi người hảo, người khác đều không để ý tới chúng ta tiết lộ. Khó, không tốt. Không nghĩ nói chuyện phía mơ siêu Trần Thải Tinh nói. Nói cùng chưa nói giống nhau. Trò chơi chơi tiết lộ. Trình độ khó. Người không tốt. Đừng tìm ta tất tất nói chuyện phía mơ siêu Thiết Hạo nghĩ thầm ngạo cái gì ngạo. Có thể ngươi. Trên mặt cười ha hả nói. Kia hành. Ta không quấy rầy. Ngươi chậm rãi đi a. Nói đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Có người hỏi hắn. Ngươi hỏi ra cái gì? Không. kia tiểu tử thái độ thực lãnh, ai đều chướng mắt, loại này người trẻ tuổi chính là không đi làm, về sau đi vào xã hội sớm hay muộn phải bị giáo dục đòn hiểm mơ siêu, Tiết Hạo lấy xã hội lão bánh. Quẩy người từng trải thân phận nói, hỏi chuyện cười cười, không có trả lời, ở trong trò chơi có thể ngạo phân hai loại, một loại thật là có bản lĩnh, một loại ngốc tân nhân thấy không rõ trường hợp ngốc nghếch mãng. Không biết cái kia tuổi trẻ nam nhân thuộc về loại nào. Nếu tân nhân không hỏi ra lời nói, tay già đời cũng mặc kệ Tiết Hạo, đi rồi mười mấy phút rốt cuộc có thể nhìn đến từng hàng nhà dân. Đều là tiểu nhị tầng, duyên phố, có một tầng mở ra tiểu cửa hàng, tiệm tạp hóa, quải bảng hiệu đều là ngày công văn viết, người nhà quê rất ít, có vài vị bà chủ ở mua đồ vật, nói chuyện thanh tiểu. Thủ cửa hàng đều là thượng tuổi lão nhân. Hảo, hiện tại đại gia có thể chính mình tìm phòng ở. Thẻ bài thượng có phòng dãy số. Watanabe Reiko dừng lại bước chân. Chỉ vào duyên phố quá khứ phòng ốc nói. Thực dễ dàng tìm mơ siêu ngày mai 8 giờ 30 phân muốn tới đạt trường học. Kiểm tra qua đi 8 giờ 40 đi học đến giữa trưa 12 giờ 20. Buổi chiều một chút đi học đến tam điểm 20. Lúc sau là các ngươi tham gia xã đoàn thời gian, nơi này xã đoàn thực phong phú, hy vọng đại gia dũng dược tham dự, nếu thật sự không thích cũng có thể trở về nghỉ ngơi, hảo. Ở trường học muốn ngoan ngoãn nghe lão sư nói, chúc đại gia ở chỗ này sinh hoạt vui sướng, Watanabe Reiko cười nói khom lưng. Sau đó phất tay, mọi người liền giữ lại thời gian đều không có, đối phương liền biến mất không thấy. Các tân nhân càng mau, cầm thẻ bài nghe lời tìm phòng ở, bởi vì là cuối cùng cấp Trần Thải Tinh phát, cho nên hắn phân đến phòng ở xa nhất, ở sườn núi thượng, là da xám xịt có chút phá tiểu nhị tầng, cửa chất đống mã chỉnh tề báo chí ngạnh hộp còn có chai nhựa. Đứng ở nhà này cửa, đối diện là mênh mông vô bờ biển rộng, phong cảnh khá tốt, Trần Thải Tinh còn chưa đi lên gõ cửa, cửa gỗ đẩy ra. Là cái ăn mặc áo sơ mi nơ châm dệt sam lai quần thiếu nữ. Thiếu nữ mái bằng hắc trường thẳng, trong tay xách theo rác rưởi. Khả năng không nghĩ tới sẽ có người xa lạ, bị hoảng sợ, phản ứng lại đây khom lưng dùng kính ngữ. Thực xin lỗi, ngài tìm ai, ta là tá túc học sinh, Trần Thải Tinh đem thẻ bài đưa qua đi. Cười hạ nói, chúng ta hẳn là một khu nhà cao trung. Không cần đối ta dùng kính ngữ, thiếu nữ buông trong tay rác rưởi. Tay xoa xoa làn váy, mới thẹn thùng tiếp thẻ bài, xác nhận không có lầm sao. Sau nghiêng thân, nói, mời vào, xin lỗi trong nhà khả năng có chút loạn. Ngày trước chờ một lát hạ thực sạch sẽ, Trần Thải Tinh thực sự cầu thị nói. Bên ngoài tuy rằng nhìn phá nhưng bên trong thu thập thực sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Thiếu nữ đem rác rưởi vứt bỏ, chạy chậm trở về, co quắp bất an nói. Đa tạ khích lệ, ta mang ngài lên lầu, phòng ở lầu 2, hảo. Cảm ơn, nữ hài đi ở phía trước, thang lầu thực hẹp, một chất thời gian xa xăm đạp lên mặt trên phát ra kéo kẹt thanh. Tới rồi lầu 2, phòng ốc tầng cao tương đối lùn, nhìn qua có chút áp lực, thiếu nữ cởi giày, sợ hãi nhìn mắt Trần Thải Tinh. Nắm quần áo, không biết như thế nào mở miệng, Trần Thải Tinh thực mau phản ứng lại đây, là muốn cởi giày sao? Thiếu nữ vội nói, thực xin lỗi phiền toái ngươi, không có thực xin lỗi. Ta tới tá túc đã là phiền toái các ngươi, đúng rồi nhà các ngươi có trưởng bối sao? Trần Thải Tinh cởi giày hỏi, ta mụ mụ ở trong thành thị công tác, cuối tuần mới có thể trở về, hắn... Thiếu nữ hàm răng cắn hạ môi, Trần Thải Tinh nhìn ra đối phương không nghĩ để, nói, vẫn luôn còn không có giới thiệu, ta kêu Nguyên Tinh, Tinh Tinh Tinh, người đâu, Haruhi Suzumiya, thiếu nữ qua mẫn cảm cùng tự ti, ngắn ngủn vài phút ở chung, liền tính là giới thiệu cũng là cúi đầu, Trần Thải Tinh đành phải quách mập mạp bám vào người, nói, tên rất êm tai, ta phòng ở nơi nào? Ở chỗ này, thiếu nữ cúi đầu, thật dày tóc mái che đậy đôi mắt, đi ở phía trước dẫn đường, đẩy kéo môn, phòng thực nhỏ hẹp, đại khái 4-5 mét vuông bộ dáng. dựa tường thả hai cánh cửa ngăn tủ, bên cạnh một cái lùn lùn cái bàn, mặt khác trụi lùi không có giường. Trần Thải Tinh còn không có hỏi ra khẩu. Haruhi Suzumiya nói, đệm chăn ở trong ngăn tủ, ta đã thu thập sạch sẽ, đã hiểu. Ngủ dưới đất, Trần Thải Tinh tỏ vẻ minh bạch, địa phương tiểu hai người đợi thực co quắp, chủ yếu là đối phương. Trần Thải Tinh đảo không có gì cảm giác, đối phương khẩn trương vẫn luôn trộm xoa tay, không biết nói cái gì. Trần Thải Tinh đành phải chủ động nói, rửa mặt địa phương ở nơi nào? Trong nhà quán cơm sao? Thỉnh ngài cùng ta tới, Haruhi Suzumiya dẫn đường, một bên nghiêng thân rũ đầu nói. Lưu học cơ cấu hẳn là cho tiền, ngài yên tâm cơm canh ta sẽ là mơ siêu, hẳn là. Đó chính là tiền. Haruhi Suzumiya không biết, rửa mặt gian ở thang lầu đi lên chỗ đó, cũng rất nhỏ, bất quá bồn cầu tắm vòi sen đều có, thu thập thực sạch sẽ không có mùi lạ. Dưới lầu là phòng bếp phòng khách còn có một gian phòng ngủ chính. Lầu 2 liền hắn cùng Haruhi Suzumiya, đều là mộc chất đẩy kéo môn, mỏng cho người ta nếu là có người xấu xông tới. Cửa này thùng rỗng kêu to. Hắn nhìn mắt Haruhi Suzumiya, đối phương thực khẩn trương, một tay nắm chặt váy dài. Khả năng ở đối phương trong mắt hắn chính là tiềm tàng người xấu. Vốn đang tưởng sáo sáo tin tức Trần Thải Tinh đành phải nói. Hôm nay lại đây quá mệt mỏi, ta tưởng trước nghỉ ngơi hạ hảo. Tốt, ngài thỉnh Trần Thải Tinh, tính cấp muội tử sửa đúng không tới. Kính ngữ liền kính ngữ đi. Trở lại hắn phòng, khai cửa tủ, bên trong đệm chăn gối đầu đều có. Xác thật thực sạch sẽ, mang theo ánh mặt trời hương vị, hẳn là trước đó không lâu phơi quá. Ô vuông bên treo một bộ học sinh chế phục, Trần Thải Tinh nhìn mắt, áo sơ mi thượng tiêu nguyên tinh thẻ bài. Trong phòng không có gì đặc biệt địa phương, bên ngoài thiên còn sáng lên, Trần Thải Tinh tính toán đi thấu thấu phong, hỏi một chút bản địa những người khác. Hắn đi xuống khi phát ra động tĩnh, Haruhi Suzumiya kéo ra cửa phòng lộ ra một cái phùng, nhìn đến là hắn, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, bị bắt vừa vặn. Quẫn bách nói xin lỗi, trốn rồi trở về, căn phòng này có cái gì đáng giá Haruhi Suzumiya như vậy đề phòng. Cái loại này trông gà hóa quốc sợ hãi cả mơ siêu. Trần Thải Tinh nghĩ đến đối phương nhắc tới quá. Hắn, cùng với đối phương trong miệng ở trong thành thị công tác mẫu thân. Rất có khả năng cái này, hắn, là Haruhi Suzumiya cha kế. Trò chơi cấp người chơi an bài phòng. Sẽ không hảo tâm đến không có tiềm tàng nguy cơ, trước mắt phát hiện vứt đi đường dây thần quái xe lửa. Còn có Haruhi Suzumiya trong nhà hoặc là Haruhi Suzumiya bản nhân nguy cơ. Hết chương.